Chương 1044, khách không mời mà đến. 1.044, khách không mời mà đến. Đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, xưng hô thế này quá mơ hồ đi. Mặc dù người người đều biết cho dù cảnh giới giống nhau, thực lực cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Thế nhưng là cái này lữ trụ bên trong cho tới bây giờ không ai dám nói mình là cái nào cảnh giới bên trong đệ nhất nhân. Liền ngay cả người bên ngoài cũng không dám nói. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy cái này lữ trụ chi lớn, thiên tài lớp lớp. Mặc dù mọi người còn không có thấy qua mạnh hơn, nhưng cái khác địa phương khẳng định còn có so với mình biết đến vị kia lợi hại hơn. Đây là một loại không xác định cảm giác, chính là bởi vì loại này không xác định mới đưa đến lữ trụ bên trong xưa nay liền không có xuất hiện qua ai có thể trở thành đại gia trong lòng đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng mà ngay tại lúc này, mặc kệ là Tôn Trọng Dương, Tôn Tu Văn, Mạc Tiểu Nhã, vẫn là Vương Thành cửu ngũ hào môn gia chủ, thậm chí là như cũ giấu ở chỗ tối thế lực khắp nơi, đều cùng một thời gian dâng lên một cái ý nghĩ, cái này từ kiếm lư bên trong ra, tại bàn đá xanh trên đường một đường từ đông giết tới tây thiếu niên, tại đại tông sư phía dưới đã sẽ không còn có đối thủ, đây chính là một loại không hiểu cảm giác. Nguyên bản Tôn Tu Văn là rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ ngay cả hắn đều không thể lại bình tĩnh, bởi vì coi như là hắn loại này bị trở thành Vương Thành hào môn bên trong có hy vọng nhất bước vào đại tông sư cảnh giới nhân, cũng cảm thấy đối mặt thiếu niên này có một loại thật sâu cảm giác bất lực, đánh không lại chính là đánh không lại, không có đạo lý tốt nói. Câu lan ngói tứ bên trong tử sĩ cùng khách khanh nhóm đều lâm vào tuyệt vọng, bọn hắn bản thân đêm nay chỉ là dự định thuận tay giải quyết một nhân vật nhỏ, thiếu niên kia là thiên đế muốn giết nhân, đã đối phương dám từ kiếm lư bên trong đi ra đến, khi đại gia liền thuận tay giết chết hắn tốt, kết quả giết lấy giết, đối phương không chết, đoan một hoàng khải chôn ở trong vương thành lực lượng lại bị đối phương nhổ tận gốc, đá xanh trên đường dài tử sĩ, câu lan ngói tứ bên trong khách khanh, một người sống khả năng đều không để lại đến, câu lan ngói tứ bên trong tử sĩ đều đã chết mất. Cầm đầu đại khách khanh sắc mặt âm trầm, hôm nay một kiếp này chúng ta sợ là chạy không thoát, muốn cho người nhà mạng sống liền dùng mạng của mình đi đổi đi, giết thiếu niên kia, người nhà còn có thể sống. Đại khách khanh nhóm cũng không phải người cô đơn, bọn hắn rất rõ ràng nếu như đại gia cứ như vậy chết ở chỗ này, như vậy Tây Đô bên trong người nhà từng cái tất cả đều chạy không thoát đoan một hoàng khải ra tấn, thân quyến, tùy tùng, hạ nhân, một cái cũng không biết được thả, còn thừa chính người đều hiểu đạo lý này, kỳ thật hai bên trong lòng sớm đã có qua dạng này chung nhận thức, trong lúc nhất thời mỗi người bọn họ trên mặt đều chảy ra hai hàng huyết lệ đến, nguyên bản da thịt trắng nõn bị cái này hai hàng huyết lệ in nhuộm khủng bố chí cực, đây không phải đang khóc, mà là bọn hắn trong nháy mắt nghịch hành công pháp của mình, liền ngay cả huyết dịch cũng ngược dòng lên, liền phản phất tại trái với thiên địa quy tắc, thiên đạo nguyên bản chú định ngươi mặt trời đông khởi lặn về phía tây, có thể ngươi hết lần này tới lần khác phải trái lại, làm ngươi làm như thế thời điểm, đã là hẳn phải chết, chỉ là, giờ khắc này mỗi người bọn họ trên người khí cơ bỗng nhiên tăng vọt, khi cầm đầu đại khách khanh đưa tay vung tay áo ở giữa trong thân thể hắc mãn pháp ấn ở trên trời ngưng kết, một cái liền nuốt lấy hơn ngàn thanh trường kiếm, cầm đầu khách khanh bỗng nhiên cười lên, cũng bất quá như thế. Còn lại khách khanh thấy thế cũng nhao nhao xuất thủ, khí huyết đã nghịch tuyệt không còn sống lý lẽ, bọn hắn nhất định phải tại chính mình tử vong phía trước lôi kéo thiếu niên kia chôn cùng, bằng không thì chết không nhắm mắt, nhưng vào đúng lúc này, trên trời kia cự mãng đang chuẩn bị lại nuốt vào một cây kiếm tức giận thời điểm, bụng của nó bỗng nhiên vỡ tan, kia trong bụng phía trước bị nuốt vào trường kiếm vậy mà dư lực chưa tiêu từ nội bộ giết đầu kia hắc mãng pháp ấn, áo bông mãng phục khách khanh tu công pháp đều là cùng một loại, cái này hắc mãng pháp ấn cùng khách khanh bản thể bản mệnh một thể uy lực phi phàm, nhưng bây giờ ai có thể nghĩ tới cái này hắc mãng vậy mà liền như vậy chết, cầm đầu tên kia khách khanh kêu trên một tiếng liền ầm vang ngã xuống đất, vốn là đang tiêu hao sinh mệnh, hiện tại hắc mãng chết mất, hắn sống thế nào phải xuống dưới, bất quá hắn hắc mãng cũng không phải không có tác dụng gì, kia hơn ngàn thanh bị nuốt vào trường kiếm cuối cùng đem kiếm khí tiêu hao hầu như không còn, trường kiếm kia nhao nhao không bị khống chế sau khi vô lực rớt xuống, hóa thành năng lượng màu đen tiêu tán ở giữa thiên địa, nhưng là, cũng vẹn vẹn như thế, còn lại khách khanh thấy cảnh này có chút tuyệt vọng. Cho dù bọn hắn nghịch hành công pháp cùng khí huyết, cũng chỉ có thể tiêu hao hết đối phương cái này hơn vạn kiếm khí sao. Vậy cuối cùng bọn hắn cũng bất quá là cùng kiếm khí đồng quy vu tận mà thôi a, căn bản là không có cách làm bị thương đối phương bản thể. Câu lan nói tứ tường vây cùng kiến trúc đã bị toàn bộ san thành bình địa, còn lại 8 tên đại khách khanh liền đứng tại phế tích bên trên cùng bàn đá xanh trên đường lữ thụ xa xa đối mặt. Thiếu niên kia một mặt bình tĩnh cách tràn ngập bụi mù nhìn xem bọn hắn, liền phản phất đang nhìn 8 cái người chết. 8 vị khách khanh một bên đem hết toàn lực ngăn trở kiếm trận, một bên trong lòng xuất hiện 4 chữ khí định thần nhàn. Không biết vì sao, đại gia trong chớp nhoáng này bỗng nhiên minh bạch, cho dù bọn hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ, có thể thiếu niên kia kỳ thật như cũ chưa xuất toàn lực, nhưng lại tại lúc này, đá xanh trên đường cuối cùng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân kia rất nhẹ, lại rất chỉnh tề, nếu như không phải nhìn thấy người đến nhân số, có khả năng sẽ cảm thấy kia là một người tiến bước chân, hai một người, diện mục bên trên có hình xăm, kia phức tạp màu đen hình xăm đã đem cái này 21 nhân nguyên bản bộ dáng cho che đậy rớt. Lữ Thụ nhíu lông mày, hắn nghĩ tới có thể sẽ có nhân tại hắn lúc giết người xuất thủ, đối phương cũng quả thật là tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm xuất hiện, nhưng là Lữ Thụ không nghĩ tới đối phương vừa đến, chính là 21 tên nhất phẩm cao thủ, còn như thế khắc nghiệt, chỉnh tề, đây là có chuẩn bị mà đến. Một tên khách khanh thấp giọng nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mặc dù chưa từng nghe nói qua Lữ Trụ bên trong có thế này một đám cao thủ, nhưng là chỉ cần bọn hắn xuất thủ, chúng ta liền có cơ hội giết chết thiếu niên này. Sống là không thể nào còn sống, khí cơ đã đứt, nhưng là bọn hắn hiện tại trong lòng đã có chấp niệm, vậy chính là giết chết Lữ Thụ. Không biết đây là ai đang xuất thủ làm rối, hình như đêm nay muốn săn giết Lữ Thụ người, từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ câu lan ngói tứ cái này một nhóm, chỉ bất quá đối phương ẩn tàng càng sâu, thẳng đến Lữ Thụ kiếm trận sắp hao hết mới ra tay, nhưng có biến số, đối với cái này còn lại 8 vị khách khanh tới nói chính là chuyện tốt, thế nhưng là không đợi kia 21 tên đi tới gần, trên trời trường kiếm bỗng gia tốc, nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ 8 tên khách khanh trơ mắt nhìn những cái kia trường kiếm đánh tới chớp nhoáng, bọn hắn 8 người cấp tốc đứng chung một chỗ, trên người mãng phục bên trong phong tồn lấy cự mãng từng đầu bay ra ngăn cản, ròng rã 72 đầu cự mãng nên đón tiếp lấy, thế nhưng là kiếm kia trận hóa thành một dòng lũ lớn đem cự mãng từng cái rửa sạch. Sau đó, trường kiếm hồng lưu từng cái xuyên qua 8 tên khách khanh thân thể, 8 người này lại phản phất cảm giác ngay cả linh hồn đều bị xuyên thấu đi ra, tử vong tới quá đột ngột, trước khi chết bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ thiếu niên này vì sao đêm nay phải giết nhân, vì sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đều muốn trước giết chết bọn hắn lại nói, kiếm khí đã hết, Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía kia 21 tên mặt đen hình xăm tử sĩ cười nói, các ngươi là ai phái tới? Người đăng, Tu An A2.